Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phong ấn tái hiện, chương 309, phong ấn tái hiện, khẩu khí thật là lớn, không nghĩ tới ở chỉ là Tuyết Nguyệt Quốc, dĩ nhiên có người dám nói như vậy với ta. Quỷ Giác Vương thân thể bồng bềnh ở giữa không trung, trong mắt mang theo yêu tà tâm ý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là người phương nào? Quỷ Giác Vương dứt tiếng, vô tận xiềng xích điên cuồng hướng về người áo đen đã cái kia 8 tên trường thương cao thủ mà đi. Nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy những 8 tên đó cường giả trên người, chân nguyên ánh sáng lưu chuyển, trường thương bên trên, bá đạo tuyệt luân khí tức từ trong chảy ra. Giết, ngoặc kép, gầm lên một tiếng, trường thương đồng thời đâm ra. 8 cái chân nguyên độc long trên không trung múa, mở ra răng nanh sắc bén, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, xiềng xích điên cuồng rung động, thậm chí có thật nhiều xiềng xích trực tiếp vỡ ra được, nổ thành phấn vụn. Cũng cùng lúc này, chỉ thấy trường bào thần bí người hai chân dẫm một cái mặt đất, thân thể trong giây lát hướng không trung bắn ra, hai tay kết ấn, nhất thời một luồng vòng xoáy khủng bố ở không gian hiện lên. Quỷ Giác Vương phía sau đột ngột lóe lên hư vô cánh cửa lặng yên hiện lên. Này hư vô cánh cửa phảng phất là cái động không đáy, màu đen tịch diệt, mang theo khí tức kinh khủng. Lâm Phong con ngươi lập lòe ra một tia sắc bén tinh mang. Huyết thống vũ hồn phong ấn cánh cửa là hoàng thất người. Lâm Phong trong lòng mãnh chiến, này màu đen tịch diệt cánh cửa hắn từng thấy, Đoàn Phong đã từng sử dụng tới, bất quá khí tức còn lâu mới có được kinh khủng như vậy. Chấn động lòng người, Đoàn gia, Quỷ Sát Vương sắc mặt kịch biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy áo bào đen người bí ẩn kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong miệng phảng phất ở kể ra cái gì ta hồ tiên lão bà chương mới nhất. Tá thi hoàn hồn, yêu pháp mà thôi, linh hồn sức mạnh, há có thể cùng vĩnh hằng cánh cửa chống lại. Ngoặc kép, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, dứt tiếng, leng keng không ngừng bên tai. Mỗi một đạo âm thanh, đều nương theo vỗ một cái phong ấn cánh cửa xuất hiện. Vẻn vẹn là chốc lát. Quỷ Giác Vương, thân thể hắn bốn phía, toàn bộ là vỗ một cái phiến phong ấn cánh cửa, đem hắn kẹp ở trong đó. Khí tức kinh khủng từ phong ấn trong cánh cửa chảy ra. Người áo đen kia con ngươi như trước lạnh lùng, lạnh lẽo nói, linh hồn, phong, ngoặc kép, dứt tiếng, năm phiến phong ấn cánh cửa, hóa thành năm cái cực kỳ to lớn phong chữ. Trực tiếp khắc ở Quỷ Sát Vương trên người. Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng cực kỳ tiếng vang ầm ầm truyền ra. Quỷ Sát Vương thân thể nổ bể ra đến, một đoàn màu đen hư huyễn bóng người xuất hiện ở cái kia. Nhưng mà, cái kia từng cái phong chữ, trực tiếp dẫn vào linh hồn của hắn bên trong. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong trong con ngươi lập lòe từng đạo tinh mang. Này phong ấn cánh cửa, thật mạnh, hơn nữa, tựa hồ là chuyên môn vì là Quỷ Sát Vương chuẩn bị. Phong ấn cánh cửa năng lực, đem Quỷ Sát Vương tá thi hoàn hồn, khắc chế chết rồi, nếu không thì, lấy thần bí người áo đen thực lực, không nhất định chế phục đạt được Quỷ Sát Vương. Liền dường như hắn suy đoán như vậy, đây là một hồi âm mưu. Săn giết Quỷ Sát Vương âm mưu, hay là này thả ra tin tức làm cho tất cả mọi người tụ tập với này Thiên Lạc cổ thành ở ngoài người, chính là này thần bí người áo đen. Ánh sáng lấp lóe ở thần bí người áo đen trong tay lại xuất hiện một thanh tán, mở ra cây dù, bất quá này cây dù bên trong nhưng có khí tức kinh khủng truyền ra, kim quang tỏa ra. Đi, ngoặc kép, thần bí người áo đen quát lạnh một tiếng, màu vàng cây dù từ trong tay của hắn rời đi, hướng về cái kia dãy ruộng quỷ sát vương linh hồn mà đi. Trực tiếp đem quỷ sát vương linh hồn gắn vào bên trong. Hợp, ngoặc kép, người áo đen lại quát một tiếng. Cây dù chậm rãi khép kín. Sau một khắc, khí tức kinh khủng biến mất không thấy hình bóng. Liền ngay cả phong ấn đó, cánh cửa phong ấn lực lượng cũng đều không gặp. Không gian nơi, chỉ còn dư lại vô tận khóa sắt vô lực hướng về phía dưới rơi rụng. Quỷ sát vương hồn phách, biến mất rồi, nhìn cái kia trở lại người áo đen trong tay cây dù. Lâm Phong trong lòng hơi rung động hạ, thu rồi, người áo đen này, đem quỷ sát vương hồn phách, cho tịch thu. Hào quang lấp lóe, cây dù biến mất không còn tăm hơi, bị người áo đen thu vào không gian chứa đồ bên trong. Thân thể chậm rãi đáp xuống đất, người áo đen lãnh đạm nói một tiếng, còn có nhòm ngó người, các ngươi hẳn phải biết làm sao làm đi. Tiếng nói của hắn hạ xuống, cái kia 8 tên nắm thương cường giả thân hình lấp lóe, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hướng về phạm vi nơi mà đi. Cũng cùng lúc này, người áo đen con người chậm rãi chuyển qua. Đầu hơi đè thấp, quay về Lâm Phong nói. Vốn là muốn mặt sau tìm ngươi đi lấy. Nhưng nếu ngươi không có đi, liền lấy ra đi. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Lâm Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Trong con người tinh mang lấp lóe, tựa hồ là nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc. Người áo đen lại bổ sung một tiếng, không cần ta nhắc nhở ngươi, cửu thiên thương long đỉnh, ở trên thân thể ngươi đi. Quả nhiên, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, thật là nhạy cảm cảm giác. Lâm Phong cho rằng không có ai biết, nhưng không có nghĩ đến, như trước bị đối phương phát hiện. Cửu thiên thương long đỉnh, chính là bị 13 quỷ sát mang theo mà đến, nhưng mà... 12 quỷ sát bị giết hết, bị quỷ sát vương cho cắn nuốt mất, cửu thiên thương long đỉnh nhưng chưa xuất hiện, thậm chí đến quỷ sát vương bị oanh thành hồn phách thời gian. Như trước không nhìn thấy cửu thiên thương long đỉnh cái bóng. Chỉ vì cửu thiên thương long đỉnh là bị cái kia đi ngang qua thành bích thời gian đánh giết Lâm Phong quỷ sát mang theo. Giết hắn sau khi... Lâm Phong đoạt hắn chiếc nhẫn chứa đồ. Chỉ có điều, lúc đó tất cả mọi người chỉ nhìn thấy cái kia óng ánh ánh kiếm, nhưng không có nhìn thấy hắn nhỏ bé động tác. Cái này cũng là vừa nãy quỷ sát vương nói hắn thật là to gan nguyên nhân. Nở nụ cười hạ, một vị cổ đỉnh xuất hiện ở trên mặt đất, thình lình chính là cửu thiên thương long đỉnh. Ngươi có thể đi rồi. Người áo đen cười nhẹ thanh, đem cửu thiên thương long đỉnh cất đi. Lâm Phong lãnh đạm gật gật đầu, xoay người nhấc chân lên trực tiếp rời đi. Lúc này cái kia 8 tên nắm thương cường giả lục tục trở lại người áo đen bên người. Chuyện của bọn họ đã làm xong. Lâm Phong bước vào ở đây, bước vào thiên lạc cổ thành bên trong, nhìn cái kia đầy đất thân thể máu tươi chưa khô như trước đang không ngừng chảy xuôi, trong lòng tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Rất hiển nhiên, đây là vừa nãy cái kia 8 đại nắm thương cường giả giết. Bọn họ đem phạm vi nơi nhân chứng toàn bộ giết. Chuyện hôm nay, ngoại trừ người áo đen cùng với hắn 8 tên thủ hạ biết ở ngoài, cũng chỉ có hắn Lâm Phong mấy người biết được. Nhưng này đẫm máu một màn, không thể nghi ngờ cũng là đối với Lâm Phong bọn họ một loại cảnh kỳ. Ôn hòa, bình dị gần gũi, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng cười gằn. Quân vương vô tình, hoàng tử không đạo, vì là thành đại nghiệp, thầy chất đầy đồng, sẽ không tiếc, chớ nói chi là chỉ là mấy cái mạng người. Những lợi hại đó hoàng thất người, có mấy cái là chân chính ôn hòa, nhân từ. Điện hạ, lần sau ngươi muốn cái gì? Trực tiếp đối với Lâm Phong mở miệng dù là. Một thanh âm ở không gian nơi vang lên, cuồn cuộn truyền vào người áo đen trong tai, để hắn cái kia áo bào đen bên dưới con ngươi hơi ngưng lại. Lập tức, hắn cái kia hạ thấp xuống đầu lâu, chậm rãi mang tới lên, nhìn phía xa Lâm Phong bóng lưng. Cái miệng của hắn giác không có lạnh lùng, mà là trở nên ôn hòa, bình dị gần gũi. Hắn biết, lấy Lâm Phong cơ trí trình độ, nhất định có thể đoán được là của hắn. Bất quá, hắn không ngờ rằng, Lâm Phong biết đánh phá trầm mặc, đem nói ra, nở nụ cười hạ, Đoàn Vô Nhai tựa hồ cũng không có để ý. Thản nhiên nói, Lâm Phong, sớm ngày sẽ hoàn thành đi. Tuyết vực thi đấu không lại xa xôi. Chúng ta Tuyết Nguyệt, trước tiên muốn chọn lựa ra kiệt xuất nhất thiên tài, tham gia lần so tài này. Tỷ như, tám đại công tử, Lâm Phong, lấy thiên phú của ngươi, có cơ hội lấy được Tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Bây giờ Tuyết vực 13 quốc, đã không yên ổn tĩnh. Lâm Phong nhớ kỹ điện hạ, một đạo đáp lại truyền tới từ xa xa. Lập tức, Lâm Phong bóng người, dần dần biến mất ở Đoàn Vô Nhai trong tầm mắt. Ở Lâm Phong sau khi rời đi, Đoàn Vô Nhai ánh mắt, nhìn quét chu vi thi thể một chút, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lần này, thu hoạch rất lớn, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, là trong đó một đại thu hoạch. Tuy rằng, đây chỉ là cửu đỉnh một trong, nhưng như trước giá trị liên thành. Mặt khác, còn có quỷ sát vương linh hồn, cũng là báu vật. Nghĩ tới đây, Đoàn Vô Nhai, không có lý do gì không cao hứng. Huống hồ, nơi này, còn chết rồi không ít hắn không muốn nhìn thấy người. Đi, Đoàn Vô Nhai lãnh đạm nói một tiếng. Bước chân bước ra, tương tự hướng về thiên lạc bên trong tòa thành cổ đi đến việc nơi này đã xong. Nên trở về hoàng thành. Chín bóng người lấp lóe, trong nháy mắt liền đến gần rồi thiên lạc cổ thành. Nhưng mà liền như vậy thì Đoàn Vô Nhai bước chân hơi ngưng lại. Ngưng lại, không chỉ có là hắn, cái kia tám vị cầm trong tay trường thương cường giả bước chân cũng ngừng lại. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía một phương hướng, thiên lạc cổ thành trên thành tường. Vừa nãy Đoàn Vô Nhai nằm vị trí, giờ khắc này có một bóng người xuất hiện ở nơi đó, quay lưng bọn họ, trên người khoác trường bào màu đen đón gió tung bay, mà sau lưng thân ảnh ấy, một thanh cổ điển vỏ kiếm quấn ở nơi đó, tóc dài theo phong ở ánh nắng sáng sớm khúc xạ hạ, không nói ra được tiêu sái. Này cỗ tiêu sái bên trong còn mang theo vài phần cô độc tâm ý. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.